Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 27, thiên hậu rốt cuộc đi đây vậy? Góc truyện audio.com chấm, tuy rằng hiện tại thiên hậu đã không còn là sự uy hiếp nữa. Nhưng quảng lộ sợ có một ngày thiên đế sẽ biết tóc ly không chết. Chạy tới tính sổ, vì thế khi trở lại thiên giới, trộm truyền một chút chuyện xưa ngũ giác luyến về thủy thần. Thiên đế, hoa thần đời trước, tóc ly, thiên hậu, thần tiên chính là nhàm chán. Khi đánh bài thích nhất là tán gẫu. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, mọi người đều thích nghe bát quái. Đặc biệt là thiên giới bí văn này, đại gia tỏ vẻ càng thích a. Vài chuyện về người bọn họ đã ở trong đầu chúng tiên não bổ mười vạn quyển tiểu thuyết. Mỗ tiên diễn đàn, một vị không muốn lộ ra tên họ tiên tử. Ai ai ai, các ngươi nghe nói gì không? Thiên đế năm đó thế nhưng cùng vệ thế tử tiền đường quan có một đoạn. Ta liền ái chơi mặt trược. Sao tích, mặt trên bế mạch đi. Ngay cả giới tính cũng lầm. Như thế nào đủ tư cách làm một cái quần chúng ăn dưa? Thiên đế là cùng công chúa Thái Hồ Long ngư tộc từng có một đoạn tình hảo không? Ta yêu đánh bài. À, ta như thế nào nghe nói năm đó là thiên đế đem công chúa Long tộc nhìn thành hoa thần đời trước. Sau đó này này kia kia. Ta là một đóa hoa. Còn cùng hoa thần đời trước có quan hệ. Thiên đế ngày xưa. Cũng quá cha, hiện giờ thiên đế, đã trở thành đệ nhất đại cha nam lục giới. Chúng tiên cũng không muốn cùng hắn đánh bài. Mà thiên đế còn không biết vì sao. Lúc này, tại động đình hồ, ngày xưa là mạc mạc tiếng đàn. Hiện tại là, vương tạc, đại pháo, đoạt địa chủ, nhuận ngọc mỗi lần đi gặp mẫu thân, đều sẽ kinh ngạc với biến hóa của mẫu thân mình. Gần đây thiên hậu thường xuyên tới đây, cùng mẫu thân đánh bài, mắng thiên đế, quan hệ hai người thế nhưng thập phần hòa hợp. Tóc ly hướng thiên hậu nói, ta cảm thấy trừng phạt tàn nhẫn với một người, chính là vĩnh viễn không thể đánh bài. Thiên hậu thập phần tán đồng nói, cho nên hiện tại ta đều không cùng thiên đế đánh bài. Để hắn tự chơi một mình, đây là trừng phạt đối với hắn. Quảng lộ không nghĩ tới chính mình lúc nhàm chán làm ra mặt trược cùng đấu địa chủ. Cũng có thể thay đổi toàn bộ hướng đi của chuyện xưa. Nghĩ thầm nếu là để cho bọn họ học được cách chơi WeChat. Kỳ thật đã có diễn đàn xuất hiện. Tham khảo câu trên. Nhưng đến không được. Đàn thần tiên này. Thật là quá nhàm chán. Hiện tại thiên giới vô cùng hài hòa. Mà ma giới bởi vì nhuận ngọc của thiên giới khuynh tình mở rộng, cũng đã mê chơi mặt trược cùng đấu địa chủ. Mỗi ngày hài hòa như vậy, thiên đế tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Nhưng gần đây hắn có một việc rất bất mãn. Thiên hậu gần đây không thấy người, làm cho hắn khi chơi mặt trược luôn là ba thiếu một. Cuối cùng bất đắc dĩ chơi đấu địa chủ. Hắn còn không biết chính mình đã trở thành đệ nhất cha nam thiên giới. Hôm nay, rốt cuộc đi đâu vậy? Vì thế ngày hôm đó thiên đế lặng lẽ đi theo dõi thiên hậu. Phát hiện, thiên hậu thế nhưng gạt hắn cùng tóc ly cùng nhau đánh bài. Đánh bài thế nhưng không gọi hắn. Đáng giận, không đúng, hiện tại hẳn là hắn là nếu muốn. Tóc ly năm đó thế nhưng không chết. Năm đó thế nhưng còn nhiều dư nghiệt động đình như vậy. Hôm nay sau khi đã biết, cũng không thông báo lên. Thiên đế đang mặt rồng giận dữ. Hắn tuyệt không phải bởi vì thiên hậu không có kêu hắn cùng nhau đánh bài mà sinh khí đâu. Đem thiên hậu cùng tóc ly cùng người có liên can đưa về thiên giới. Thiên đế nghĩ thầm, uy nghiêm của chính mình đâu. Trước kia chính mình chỉ cần động cái tâm tư gì. Thiên hậu đều giúp hắn động thủ. Dù sao thiên hậu vẻ mặt đen. Hắn diễn vai phản diện. Rất hài hòa. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ mọi việc đều phải tự mình động thủ. Hiện tại thiên hậu đã học được cảm kích không báo. Thủy thần thu được tin tức. Cùng nhuận ngọc chạy đến cầu tình. Năm đó tóc ly chính là được thủy thần cứu. Nhuận ngọc thực cảm kích hắn. trái với phụ thân của chính mình. Hiện giờ nhưng thật ra vì muốn che giấu việc làm sai trái của chính mình năm đó. Muốn giết mẫu thân diệt khẩu sao? Thủy thần ngăn cản khiến thiên đế tức giận. Gần đây thiên giới đối thiên đế nghị luận thêm một lần. Hắn nghi ngờ nói, nếu thiên đế còn muốn diệt hậu nhân của Long Ngư tộc, khả năng không chỉ đeo trên lưng danh hiệu cha nam, còn đeo trên lưng bêu danh lạm sát kẻ vô tội. Thiên đế rốt cuộc minh bạch, vì sao gần đây người khác thấy hắn liền trốn, cũng không ai nguyện ý cùng hắn đánh bài. Này rốt cuộc là ai truyền ra đi? Quảng Lộ làm việc rất cẩn thận, đương nhiên không phải chính mình chính miệng truyền ra, mà là thông qua thoại bản tuyên truyền ra ngoài. Thiên đế cũng tra không đến trên người mình. Huống hồ, nàng chỉ nói một chút. Khúc sau những cái gì đó của thiên đế cùng vệ thế tử Đường Tiền Quân cũng có một chân. Cái này nàng tuyệt đối không có nói. Đây đều là một ít nhân sĩ năm đó truyền ra tới. Lại thêm mọi người thêm mắm thêm muối. Chuyện tình từ lâu thay đổi bộ dáng. Thiên đế biến thành nam nữ đều ăn. Đem người làm thế thân. Hồn nội xuất quỹ đại cha nam. Thiên đế tỏ vẻ, cái khác ta thừa nhận. Chính là nam nữ đều ăn là cái quỷ gì? Áp lực của dư luận quần chúng là rất lớn. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Thiên đế lại làm lại lập. Cuối cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm như không có chuyện gì phát sinh. Buông tha nhất tộc Động Đình Hồ. Hắn còn tung ra mấy cái truyền bá bát quái lợi hại nhất thần tiên. Giết gà dọa khỉ một phen. Cuối cùng là ngăn chặn lần phong ba này. Chính là, uy vọng của chính mình, đã không còn được như xưa. Tác giả có lời muốn nói. Mẹ ta, một chương này rốt cuộc đang nói cái gì? Cảm tạ LOFTIA tiểu thiên sứ cung cấp. Rất thú vị, trải qua một chương này, mẫu thân của tiểu thiên sứ Nhuận Ngọc xem như được bảo vệ. Tiểu kịch trường, Nhuận Ngọc, à hòa. Hai chương này ta như thế nào còn chưa lên sân khấu? Vì bồi thường cho ta, thỉnh Đại Bạch an bài chương sau cho ta linh tu. A Hoa, khả năng không quá thành công. Quảng Lộ, trộm nghe bọn họ đối thoại. Ngươi làm gì? Điện Hạ, các ngươi làm cái giao dịch gì? Nhuận Ngọc, không có, cái gì cũng không có. A Hoa, nhìn bộ dạng ngươi túng như vậy kéo đèn cũng chỉ xem Dạ Minh Châu. Ngươi có thể làm cái đại sự gì? Cách chương.